Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, tho rời đi. Carter nữ sĩ, nên đi lên, Phương Mặc nhẹ nhàng ở trước mặt Peggy phất phất tay, nói, ta, lại Carter đặc công dự định ở kỳ cầu Phương Mặc khiến hắn ngăn trở Captain America. Bỗng nhiên bị mình một tiếng này dọa sợ. Ta, thanh âm của ta, âm thanh trước kia, một mực là vô cùng suy yếu. Lúc nào cũng có thể đi loại đó. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện thanh âm của mình. Nếu trả lời năm đó loại đó không hào hào nói chuyện có thể làm cho nam nhân lấy không ngừng âm. Thanh, khó có thể tin nàng. Liền định bưng kín miệng của mình. Xong. Giơ tay lên nháy mắt kia, hắn nhìn thấy mình lọt ở bên ngoài một nửa cánh tay cùng tay mình. Đây, đây là tay của ta. Peggy nhanh chóng đưa tay lấy được trước mắt mình, bởi vì san bằng lúc đều là vô cùng dùng sức cầm động thủ. Hiện tại dùng sức quá lớn vậy mà suýt chút nữa đánh tới trên mặt. Ta, Peggy quay đầu lại nhìn Phương Mặc. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi bây giờ cần phải có tự tin. Gả cho Steve đi. Phương Mặc phất tay. Trước mặt Peggy không trung xuất hiện một mặt thủy kính. Rõ ràng độ so với bình thường cái gương đều tốt hơn nhiều. Đây là ta. Đây quả thật là ta. Peggy còn ở vào hư ảo bên trong. Chính mình trước mặt rõ ràng là mình đẹp nhất. Cũng là vào lúc đó, nàng gặp được Roger, cũng là vào lúc đó, nàng mất đi Roger, người hiện tại sinh lý tuổi tác phải là 22 tuổi. Steve bới qua ngủ say những năm kia, hiện tại tuổi tác không sai biệt lắm cũng là như vậy. Cho nên, các ngươi rất xứng đôi. Phương Mặc phất tay thu hồi thủy kính, xoay người, cười nói, cảm ơn ngươi. Ngươi là làm sao làm được? Thủ đoạn như vậy, gần như đã có thể nói là thần tích. Không phải, thần cũng không cách nào làm đến. Thương nghiệp cơ mật, ha ha ha, Phương Mặc cười một tiếng thần bí. Nói, cảm ơn. Peggy cũng không biết nói như thế nào. Dù sao chính là không ngắn nỉ non lấy cảm ơn. Thân là một nữ nhân, để ý nhất. Tự nhiên là dung nhan, coi như là hiện tại, nàng vẫn như cũ thỉnh thoảng nghĩ đến mình lúc còn trẻ phong hoa tuyệt đại. Khi đó, không biết có bao nhiêu người hâm mộ chính mình. Hiện tại, mình lại khôi phục thanh xuân. Quan trọng nhất chính là, nàng có thể cùng với Steve. Tốt, hiện tại, phát tin tức cho Steve, nói cho hắn biết, ngươi nguyện ý gả cho hắn. Phương Mặc cũng không quên mình tới một mục đích khác. Ta hiện tại không thể chờ đợi muốn gặp hắn. Peggy rất nhẹ nhàng ngồi dậy, đột nhiên phát hiện quần áo trên người có chút khó coi. Cùng mình hiện tại khí chất rất không xứng. Cũng là đối với Phương Mặc nói, tiên sinh, có thể hay không mời ngươi giúp ta đem Seren kêu tiến đến. Ta muốn đổi bộ y phục. Ta lại nói tiếp mấy chuyện. Ta liền đi. Phương Mặc gật đầu, sau đó nói, đầu tiên, ta gọi Phương Mặc, thứ hai, ngươi những ngày gần đây, tạm thời không nên đem biến hóa của mình nói cho Steve. Thứ ba, hôn lễ của các ngươi tại tháng sau số 5, sau đó đến lúc, ngươi liền đợi đến đón dâu đội ngũ còn có thợ trang điểm những này đến đây vì ngươi chuẩn bị là. Được, Phương Mặc dàn xếp một chút, lại nói. Tốt, phải nói ta cũng nói, ta rút lui trước, chúng ta hẹn gặp lại. Phương Mặc nói xong cũng muốn xoay người rời khỏi. Phương tiên sinh, ta có thể đề cái yêu cầu nho nhỏ. Bỗng nhiên, Peggy gọi lại Phương Mặc, nói, ngươi nói. Phương Mặc gật đầu, ngừng lại bước chân, hỏi, ta lúc còn trẻ, liền rất hâm mộ kiểu Trung Quốc hôn lễ. Mà còn ta cũng không phải một cái tin giáo người. Cho nên, ngươi có thể hay không? An bài cho ta trong đó thức hôn lễ. Peggy thẹn thùng nói. Ha ha ha, ta cho là cái gì? Đương nhiên không thành vấn đề. Rất cảm tạ ngươi đối với chúng ta Z truyền thống văn hóa ủng hộ. Ta sẽ để cho Tony an bài. Phương Mặc gật đầu, sau đó xoay người đi. Toàn bộ hành trình, Becky không có đối với thân phận của Phương Mặc sinh ra nghi ngờ. Phương Mặc cũng không có đi đã chứng minh thân phận của mình. Cái này không quan hệ tín nhiệm, mà tất cả mọi người là người thông minh. Gạt người cái gì, đều là nói nhảm, tra một cái liền tra ra được. Chờ đến Phương Mặc sau khi rời đi, Seren tiến đến thấy được Becky. Cái động tác thứ nhất chính là bịt miệng lại hét lên. Seren, chuẩn bị cho ta quần áo mới. Becky đứng người lên, có lồi có lõm vóc người không chút nào bảo lưu lại hiện ra ở trước mặt Seren. Cô, ngươi cái này, Seren đều sợ ngây người. Chẳng lẽ cô của mình bị đánh cháo, ta thế nào, như vậy không tốt sao? Becky sụ mặt, nhìn Seren, nói, không phải, đây quả thực là, quá làm cho người ta khiếp sợ. Seren cũng không biết nói cái gì, nếu không phải mình thấy qua lúc còn trẻ Becky ảnh chụp, đều cho rằng mình gặp quỷ. Tốt, nhanh đi đi, ta đi tắm, thật lâu không có tắm rửa. Vẫn luôn là ngươi cho ta sát thân thể. Đúng, biết đến thước của ta gõ a. Becky cười nói, không biết. Seren lắc đầu. Sau đó Becky cũng là nói cho Seren một loạt số đo. Liền tắm rửa đi. Bên này, ở Tony trở về tìm được Captain America. Steve đang ở trong mộng bức. Cái gì gọi là ta muốn kết hôn? A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng Trung. V kép O, C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Có M chính ta thế nào không biết. Steve, người phải biết, mới có thể là người trong chốn thần tiên. Hắn muốn làm sự tình, là không có người có thể cự tuyệt. Huống hồ, đây không phải nguyện vọng của ngươi. Tony nhìn Captain America, cười nói, cũng đúng. Đây cũng là cùng mỹ nhân của ta. Đem con kia múa. Bổ sung. Steve cười nói. Tốt. Tiếp xuống. Chúng ta liền tham mưu một chút. Các người chuyện kết hôn. Tony thu hồi chiến giáp. Ngồi ở bên người Steve. Hỏi. Ta hiện tại một nghèo hai trắng. Khả năng lần đại chiến này về sau, Fury sẽ cho ta ít tiền. Ta không cần. Mua trước cái căn phòng. Hoặc là. Ngươi cho ta mượn chút. Nói đến vấn đề tiền, coi như là siêu anh hùng, Captain America cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Ngươi cái này có chút xem thường ta đi. Nhớ ta cũng là đường đường chủ tịch của tập đoàn Stark. Như vậy, phòng cưới sự tình, ta giải quyết cho ngươi. Mấy ngày nay, ngươi trước hết đi làm việc của ngươi, sau đó đến lúc trở về kết hôn là được. Tony trợn trắng mắt, cái này cũng may mắn Phương Mặc khiến mình đưa Tony một tòa biệt thự. Cái này nếu là đặt chính Steve giải quyết, cái này tránh không khỏi mất mặt xấu hổ. Đường đường Captain America, kết hôn lại là thuê phòng ốc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Gen này thực là ném đi chúng ta anh hùng mặt a, không cần. Chúng ta góp vốn cho đội trưởng mua cái biệt thự đi. Vừa nghĩ tới có thể sẽ ở thôi đặc bên trên, thấy được những thứ này, Tony liền một trận đã lạnh mình, trái tim đặt khiến Pepper giải quyết ý nghĩ, mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. HTTPS, cảm ơn ngươi, Tony, Steve gật đầu, hai người lại nói một lát bảo, chính Tony đi tìm Pepper đi. Captain America lại là trở về S.H.I.E.L.D. xế chiều. Tập đoàn Stark bộ phận PR, Liên hợp thần thuẫn cục phát ngôn viên cùng nhau tuyên bố. Captain America, Steve Rogers, vào khoảng tháng sau số 5 cử hành hôn lễ, hy vọng đạt được mọi người chúc phúc. Trong lúc nhất thời, cả nước Mỹ đều sôi trào. Đang làm việc bên trong Steve, cũng là nhận được Becky phát tới tin tức, mặc dù không biết Phương Mặc là làm sao thuyết phục Becky, Nhưng bây giờ, Steve cao hứng phi thường. Trong khoảng thời gian này, Phương Mặc cũng là chọn lấy thời gian đem Thor đưa về Asgard. Đồng thời mịt mờ để lộ khiến hắn đi tìm tộc người lùn chế tạo thuộc về hắn vũ khí cuối cùng. Storm chiến phủ, có vũ khí này, hắn là có thể ở trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào mở ra Bifrost. Sau đó đến lúc đi đường cũng thuận tiện. Đương nhiên, kế hoạch này, xem chừng vô cùng thời gian dài. Jen không có đi, lưu lại địa cầu. Tháng sau Captain America đám cưới. Nếu không phải Thor bây giờ nóng nảy mà nói, hắn khẳng định sẽ lưu lại tham gia Captain America hôn lễ. Nhưng, hiện tại hắn đi, Jen liền thân là Thor đại biểu tham gia Captain America hôn lễ. Mà còn, Phương Mặc cũng sẽ không đồng ý. Reality Gem, Ether Hạt, còn phải đợi nàng khai thác đi ra. Cũng không thể tùy ý chắp tay tặng người A. Phương Mặc cũng hướng về phía Tony nói ý kiến của Peggy. Tony liền chuẩn bị đây. Cứ như vậy, thời gian đi tới ngày mùng 5 tháng 9. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.